Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, chương 598, chương khách tới. Lúc này, giống Đường Lộ dạng này cô gái trẻ tuổi mà đã học xong sử dụng kiêu kiêu. Nàng tăng thêm Trần Tử Nhĩ, cái này tuổi 30, hắn cũng nhận được không ít hảo hữu gửi tới năm mới chúc phúc. Ban đêm tiến đến lúc. Tại óng ánh chói lọi khói lửa cùng liên tiếp pháo tiếng gầm bên trong. Mảnh đất này đưa tiễn người cũ, nghênh đón năm mới, ngước nhìn đầy trời đốm lửa nhỏ. Trần Tử Nhĩ lúc này đặc biệt nghĩ Thịnh Thiền Dư tại bên cạnh mình. Có thể nghĩ nghĩ, lúc này để nàng cảm nhận được năm mới không khí cũng không phải cái gì để nàng cảm thấy vui vẻ sự. Tình. Sát vách Đường Lộ tiểu cô nương giống như là không có lớn lên hài tử. Buông ra chơi lấy trùng thiên pháo. Trần Tử Nhĩ nghĩ không sai. Đây là cái đủ hoạt bát tính cách. Nàng đạp trên bông vải dày. Mang theo màu hồng tuyến mũ. Tiếu yếp như hoa. Cực kỳ giống những cái kia khói lửa trong tấm hình nữ hài nhi. Cơm tối là chỉ thuộc về bọn hắn một nhà ba miệng. Rốt cục không cần lại nghe làm việc báo cáo hoặc là giai đoạn tổng kết. Trước kia hắn rất chán ghét chuyện nhà, bây giờ lại làm chuyện xưa nghe. Trần Ba còn nâng lên Thịnh Thiền Dư. Trần Tử Nhĩ trả lời nói, nàng bây giờ tại nước Mỹ, người bình thường nhà đại thể sẽ còn nói chút kết hôn loại hình sự tình. Nhưng nhị lão kỳ thật đã biết, Trần Tử Nhĩ hôn nhân đã chú định sẽ không như vậy cấp tốc đến. 8 điểm đến đúng giờ tới xuân muộn không có lưu lại Trần Tử Nhĩ. Hắn bồi tiếp phụ mẫu nhìn nửa giờ. Liền lên lầu, máy tính lóe ra quen thuộc kiêu kiêu hình tượng. Đường Lộ phát tới tin tức. Người ban đêm nhìn xuân muộn sao? Đây là trước kia phát tới một đầu tin tức. Chỉ bất quá hắn hiện tại mới nhìn rõ. Ngồi xuống, Trần Tử Nhĩ về, chỉ bồi phụ mẫu nhìn một hồi. Hắn coi là không thể nhanh như vậy, lại không nghĩ rằng Đường Lộ dây về. Đường Lộ, hiện tại thế nào? Trần Tử Nhĩ, hiện tại không nhìn. Đường Lộ, ta cũng không thích nhìn. Không có ý gì, nếu không ngươi ra một cái. Trần Tử Nhĩ, tốt, đi ngang qua lầu một phòng khách thời điểm. Trần Ba không có quản, nhưng Trần Mụ còn hỏi, đêm hôm khuya khoát ngươi đi nơi nào? Sát vách Đường Lộ tìm, Trần Tử Nhĩ cảm thấy mình rất nhanh, mặc áo khoác, xuyên bông vải dày, thế nhưng là đi ra bên ngoài phát hiện tiểu cô nương đã tại. Nhanh như vậy, hắn cười hỏi, Đường Lộ trả lời nói, liền đang chờ ngươi tin tức, vì lẽ đó ta một mực võ trang đầy đủ. Ha ha, ngay thẳng có chút lớn mật, cái gì cũng dám nói, nàng vẫn là đội nón trắng. Hai tay bên cạnh liên lụy lấy lắc lư tiểu cầu, non nớt khuôn mặt nhỏ gò má rào rạt không cầm được thanh xuân tịnh lệ khí tức. Tốt a, vậy ngươi chờ ta muốn làm gì đâu? Nhàm chán a, lại tìm không thấy người nói chuyện phiếm, cũng không có chuyện gì có thể làm. Khi còn bé cảm thấy ăn Tết chơi rất vui, hiện tại cũng không biết nên làm gì. Hợp lấy ngươi là thực tế không biết làm gì mới tìm ta. Bên ngoài lạnh lẽo, thật rất lạnh, Trần Tử Nhĩ dứt khoát mời được trong nhà mình đến. Buổi sáng nói là hít thở mới mẻ không khí. Ban đêm còn đứng ở bên ngoài vậy liền cùng đồ đần đồng dạng. Đối với hắn mà nói cũng vậy, tại cái này không có gì có thể làm ban đêm. Có thể có một cái tiểu muội nhà bên muội mang đến cho hắn có chút sung sướng cũng không tệ. Dạng này thời gian hắn thật hưởng thụ không được bao lâu. Tuổi 30, lần đầu tiên, mùng 2, giống như là cho sói đuổi đồng dạng, chạy nhanh chóng, cho dù hắn suy nghĩ nhiều ở một lúc, Lý Trung Hoành cũng không cho phép, bởi vì đối với An Đức Sâm đến nói, cũng không tồn tại cái gì Tết Xuân mà nói. Chỉ cần lăng gửi thời trang người bắt đầu đi làm, hắn cũng liền có thể bay lên, thậm chí có thể tới sớm một chút. Bởi vì hắn có Trung Hải chi hành. Năm 2001 ngày 28 tháng 1, Bắc Âu Đan Mạch, Lý Trung Hoành rốt cục có thể trở về nước. An Đức Sâm xuất hành còn mang theo người phụ tá, một nhóm ba người, không xa vạn dặm, chạy về phía phương đông. Trần Tử Nhĩ cũng đành phải điều chỉnh trạng thái tiến vào làm việc. Trần Tử Tư không cùng lấy hắn cùng đi, nàng tại Việt Thủy nhiều năm như vậy, loạn thất bát tao sự tình có rất nhiều. Hiện tại liền để nàng rời đi cũng rất không có khả năng. Nhưng Trần Tử Nhĩ có thể cảm giác được, mình Đường tỷ đã có quyết định, hắn xem trọng quyết định, lên xe trốn đi lúc, cửa nhà hắn không chỉ Trần Ba Trần Mụ. Trong đám người, Trần Tử Nhĩ nhìn thấy nhà bên muội muội Đường Lộ, nàng muốn nói chút gì, nhưng bởi vì đều là người vì lẽ đó một mực mím môi. Thời gian mấy tiếng, giữa thiên địa đều đã đổi thành Trung Hải bộ dáng. Đầu đầu cũng có chúc mừng năm mới thanh âm, nhưng có được hay không vẫn là phải mình sáng tạo. Năm 2001 ngày 30 tháng 1, Trần Tử Nhĩ tại mình tư nhân hào trạch hội kiến Đường xa mà đến khách nhân Bessie tập đoàn giám. Đốc, đây là cái giống như hắn tuổi trẻ người lãnh đạo, người Đan Mạch nói Đan Mạch ngữ. Đây là Bắc Nhật Nhĩ Mạn loại ngôn ngữ. Đan Mạch từ ngữ truyền có rất nhiều, tại viết hình thức lên cũng không phù hợp phát âm quy tắc. Vì lẽ đó thuộc về không tốt lắm học một loại ngôn ngữ. Bất quá nghe kỳ thật cùng tiếng Anh có chút giống. An Đức Sâm đương nhiên là sẽ tiếng Anh. Điểm này hắn không có cho Trần Tử Nhĩ quá xấu ấn tượng. Đan Mạch ngữ chỉ có 6 triệu nhân khẩu tại sử dụng. Mặc dù ngôn ngữ cũng không quyết định hết thảy, nhưng nếu như học tập, có thể để cho Trần Tử Nhĩ nhìn ra người này tiến tới cùng tự hạn chế. Muốn làm xí nghiệp lớn, hai điểm này rất trọng yếu. Đối với An Đức Sâm đến nói, hắn duy nhất ý nghĩ chính là Trần Tử Nhĩ tuổi còn rất trẻ. Cứ việc lúc bắt tay, bên người theo trợ lý đến bảo tiêu, bao quát Lý Trung Hoành ở bên trong đều vây quanh hắn. Nhưng phần khí thế này vẫn không thể nào ngăn cản hắn sinh ra loại cảm giác này. Khách sáo hàn huyên về sau, Trần Tử Nhĩ mời hắn đến tinh xảo sáng tỏ phòng khách. Sử dụng lấy lưu loát tiếng Anh, Trần Tử Nhĩ nói, sớm nhất liên quan tới Jack Jones chuyện xưa ta là tại trong đại học nghe nói. Khi đó một kiện mấy trăm khối quần hoặc là áo sơ mi không phải bình thường chúng ta có thể mua nổi. Mà có một lần chúng ta nói về mộng tưởng, ta có người bằng hữu nói cho ta, hắn hy vọng có thể tự mình kiếm tiền, sau đó đi trường học bên cạnh Đại Tây Dương Bách Hóa Jack Jones cửa hàng mua cho mình một áo sơ mi trắng. Khi đó ta còn không có lập nghiệp, nhưng trong lòng đã nghĩ một cái khái niệm xuất hiện, ta cảm thấy có thể để cho người tiêu dùng sinh ra loại này ước mơ xí nghiệp nhất định là một nhà yêu. Tú xí nghiệp, Lý Trung Hoành không quan tâm lão bản của mình giảng thuật chuyện xưa là thật là giả. Hắn chỉ biết là, nên có một sự kiện trộn lẫn ở bên trong, có độ tin cậy liền sẽ đề cao thật lớn, mà hắn rất am hiểu dạng này sự tình. An Đức Sâm nghe thật cao hứng, hắn khoát tay xu thế nói, cảm ơn ngươi, Trần. Ngươi nói cho ta biết chuyện này đối với tại ta mà nói cũng tăng cường lòng tin của ta. Để ta biết ta làm sự nghiệp là có giá trị. Đương nhiên, bọn chúng đương nhiên là có giá trị. Không phải ta liền sẽ không nhận biết ngươi. Ngươi cũng sẽ không ngồi ở chỗ này. Người Đan Mạch một lần nữa ước định trước mắt xí nghiệp ra. Hắn lời nói không hề giống hắn chỗ biểu hiện đơn giản như vậy. An Đức Sâm nói. Đúng vậy, nói thật, ta có chút kinh ngạc. Ta không nghĩ tới ở xa Trung Quốc sẽ có một cái xí nghiệp nhà đối với Bessie thiết kế thời trang. Cảm thấy rất hứng thú, nhất là nghe nói ngươi lập nghiệp trải qua, càng làm cho ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta không cách nào tưởng tượng ngươi lập nghiệp 3-4 niên hội là như thế nào đặc sắc xuất hiện. Nói qua đi không có gì hay. Trần Tử Nhĩ khoát khoát tay, mà lại những cái kia đều là việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Lý Trung Hoành tay phải dựng lấy cổ tay trái, Nghe được câu này kém chút không có cười ra tiếng. An Đức Sâm cũng là sững sờ. Nội tâm yên lặng thầm nghĩ. Ta dựa vào, như thế xã hội mà. Trần Tử Nhĩ lại nói rất chân thành. Hắn mỉm cười nói, so sánh dưới, chúng ta cùng đi sáng tạo tương lai. Điểm này càng thú vị không phải sao? P.S. Đẩy quyển sách Thần Cơ Đường Đậu Đỏ mọi người đều biết. Thực lực cam đoan, hắn sách cũ cửu trọng thần cách trọng chế thành công khôi phục đổi mới. Có yêu mến có thể đi nhìn xem Hồng Tiểu Bảo chuyện xưa. Hắc hắc, cơ hồ toàn bộ trọng chế. Cực kỳ đẹp đẽ nha. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.